Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, nghĩ lấy thân báo đáp sao? Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi muốn đi. Lâm Thi Cầm ánh mắt y nguyên còn có chút u oán. Không bỏ, mà bên người nàng nha hoàn Lâm Thiền Nhi, thì ngược lại càng không bỏ được Phương Thúy Ly một chút. Hai ngày này, hai tên nha hoàn ở giữa cũng thành lập thâm hậu hữu nghị, cũng dùng tỷ tỷ muội muội lẫn nhau xưng tốt, còn kém cùng ngủ một cái giường. Đến mức một cái nào đó tự cho là đúng, ngạc nhiên nam tử, thì đã sớm bị hai cái chơi điên rồi thiếu nữ cho bỏ đi sau ót. Trần Ngộ Chân nhìn xem bên ngoài viện bốn tên thiếu nữ líu díu nói không ngừng, cũng không khỏi che chán, không thôi lại không là sinh ly tử biệt. Không trở về Phong Nguyệt lâu sao? Không đến nửa tháng lại có thể lại gặp nhau à? Chẳng lẽ tại đây bên trong ở lại? Không có đi đến ngươi cái kia ý nghĩ xấu, mục đích. Cho nên mới như thế lưu luyến không rời. Nhớ mãi, không quên. Ta để ngươi làm bạn của Lăng Hy. Ngươi nhưng muốn ngủ ta. Thật sự là quá đáng xấu hổ. Trần Ngộ Chân trong lòng oán thầm không thôi. Một bên khác, Vu Thu Hàn trạng thái trước nay chưa có tốt. Trần Ngộ Chân nơi này cũng bớt lo không ít. Mà lại, bởi vì viên kia trời hư nhân đan công hiệu, cùng với đối với Phục Thiên Cổ Kinh càng sâu một tầng lĩnh ngộ, Trần Ngộ Chân bây giờ cũng đã không còn loại kia tinh thần phân liệt phiền muộn cảm giác sinh ra. Cũng đã thời gian dần trôi qua thích ứng hai cái bản thân song trọng tầm mắt phân liệt nhân sinh trạng thái. Thi Cầm tỉ tỉ, ngươi lại nhiều suy tính một chút. Nếu là thật muốn xuất thủ Phong Nguyệt lâu, cũng đừng quá mau, miễn có ăn thua thiệt. Lăng Hy, ta biết, kỳ thật cùng tu luyện so ra, thua thiệt một chút cũng không có gì. Cũng là muội muội bây giờ các phương diện đều đã ổn định lại. Cái kia băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, cũng đã đi vào quỹ đạo. Cho nên phương diện tu luyện, phải tránh phập phồng không yên, cũng không thể tham công liều lĩnh. Như vậy công pháp, phải nhiều hơn tích lũy một chút nội tình, giảng cứu hậu tích bạc phát. Chấm ngoặc kép, Thi Cầm tỉ tỉ nói. Lăng Hy tất nhiên khắc trong tâm khảm. Thi Cầm tỉ tỉ, phu quân ta hắn, kỳ thật có một ít nỗi khổ tâm, cho nên có chút thân bất do kỷ. Nếu là có chút xin lỗi tỉ tỉ địa phương, hy vọng tỉ tỉ nhiều hơn đảm đương một chút. Chuyện này, cũng xem như một kiện thiên đại bí mật, cũng thỉnh tỉ tỉ tha tội. Muội muội không thể cụ thể bẩm báo. Trầm mặc nửa ngày, Phương Lăng Hy vừa mềm tiếng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy áy náy. Thần cấp khế ước sự tình, dăm ba câu cũng tuyệt không có khả năng nói rõ, càng không nói đến cất giấu trong đó bí mật quá mức trọng đại. Lăng Hy, ta có thể thông cảm, mà lại, Lăng Hy muội muội ngươi yên tâm, ta tuyệt không lại làm ra cái gì nhường tỉ muội chúng ta tình cảm sinh sơ sự tình tới. Lâm Thi Cầm khuôn mặt ửng đỏ, lời nói vẫn còn có chút hàm xúc, thế nhưng ý tứ trong đó, Phương Lăng Hy lại hiểu, tuy cảm giác dễ dàng không ít, có thể đồng thời, Phương Lăng Hy trong lòng cũng có chút hổ thẹn, ta cũng không thể chân chính yêu phu quân, nhiều nhất, cũng chỉ là xung làm một thoáng đỉnh lô, cùng với tương lai song tu bạn lữ, đồ chơi thôi, chấm ngoặc kép, trong nội tâm nàng nghĩ đến, cũng không nhịn được lại có chút thất vọng mất mát, tinh thần chán nản, cũng thật dài thở dài một cái. Lăng Hy, người thế nào? Tỉ tỉ, ta không sao. Chuyện tình cảm, sau này hãy nói đi. Tỉ tỉ không cần cho cái gì cam đoan. Ta cũng không có gì đáng lo lắng. Phương Lăng Hy cười một tiếng. Hai người lại nói một lát thoại. Sau cùng, nhưng nhịn không được ôm nhau mà khóc. Phu quân, Lăng Hy, thế nào? Phu quân, tới một khúc ly biệt tiên từ đi. Tỉ tỉ muốn đi nữa nha. Phương Lăng Hy hai mắt đẫm lệ giàn giụa nhìn xem Trần Ngộ Chân. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Trần Ngộ Chân hiểu rõ. Nàng cũng không phải vì chính nàng cầu, mà là vì để cho Lâm Thi Cầm có một phần tưởng niệm. Nhà đầu này là sợ Lâm Thi Cầm thất vọng. Cô đơn sao? Là cảm thấy mấy ngày nay ta một mực tại vắng vẻ Lâm Thi Cầm sao? Trần Ngộ Chân trong lòng có chút thương yêu Phương Lăng Hy. Bất luận nàng biểu hiện được cỡ nào lạnh lùng hoặc là ngạo kiều, ức hoặc là cường thế bá đạo, trên thực tế, nội tâm của nàng, tất cả cho hắn mở ra lấy phía kia mềm mại chỗ. Trần Ngộ Chân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thi Cầm, nói, liền thay thế ta nương tử, đưa người một khúc tiên từ đi. Dù sao làm Thanh Liên thi từ song thánh, áp lực của ta cũng rất lớn. Lâm Thi Cầm nhẹ nhàng gật đầu, thanh tao lịch sự mà tú mỹ đi một cái nho nhã lễ tiết, để bày tỏ đạt cảm tạ của mình. Trần Ngộ Chân hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng ngâm tụng nói, gặp nhau lúc khó đừng cũng khó, gió đông vô lực trăm hoa tàn, xuân tàm đáo tử ti phương tẫn, lạp cự thành hôi lệ thủy can. Hai câu này thi từ vừa ra, liền, giữa thiên địa phong cảnh, đều phảng phất lập tức ảm đạm phai mờ. Đạo cảnh pháp tướng lại xuất hiện dấu hiệu rồi. Ai, không thể phong mang tất lộ a. Trần Ngộ Chân hít sâu một hơi. Tại Phương Lăng Hy, Lâm Thi Cầm, Phương Thúy Ly cùng Lâm Thiền Nhi đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Rung động, vui vẻ cùng cảm xúc trong ánh mắt, giữ vững tâm linh không linh trạng thái. Dùng Phục Thiên Cổ Kinh ẩn náu tự quyết, tới áp chế sắp hiển hóa đạo cảnh pháp tướng. Thế gian này, nếu có người có thể dùng văn tải đạo ngâm tụng thi từ mà lộ ra hóa đạo cảnh pháp tướng, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, vang danh thiên hạ, thậm chí cả khiếp sợ vạn cổ. Thế gian này, cơ hồ tất cả mọi người đều ước gì chính mình có thể đi đến này trong truyền thuyết mới có thể hiển hóa cực đạo trạng thái. Có thể Trần Ngộ Chân lúc này thì nghĩ hết một thiết phương pháp áp chế đạo cảnh pháp tướng, cũng dùng Đại Đế Cổ Kinh, Phục Thiên Cổ Kinh tới tiến hành áp chế. Ở trong đó khác nhau, liền có thể tưởng tượng, ai, ta cả đời này, cho dù là không tu luyện, y nguyên cường đại đến chính mình cũng sợ hãi. Dùng Đại Đế Cổ Kinh áp chế đạo cảnh pháp tướng, thế gian này, cũng chỉ có ta Trần Ngộ Chân một người mà thôi. Trần Ngộ Chân cảm khái, đồng thời vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh, dùng ẩn náu tự quyết dung linh hồn cùng máu thịt làm một thể. Dùng một loại rất nhẹ, rất đạm bạc cũng hết sức tùy ý tư thái. Lần nữa ngâm tụng phía dưới thi từ. Hiện trường, bốn tên thiếu nữ đều lặng lặng lắng nghe. Thế nhưng trái tim của các nàng lại cũng không yên tĩnh. Soi gương buồn tóc bạc phơ, ánh trăng lạnh cả câu thơ đêm trường. Phong tình lần này đi không nhiều đường, Linh Chu ân cần làm dò xét xem. Trần Ngộ Chân làm giảm bớt hết thảy ý cảnh, dùng một loại người ngoài cuộc thân phận cùng linh hoạt kỳ ảo tâm cảnh, ngâm tụng ra như thế một bài tiên từ. Tiên từ xuất thế, cũng không cái gì dị tượng hiển hóa, càng vô đạo thì hào quang lưu truyền. Nhưng vừa vặn bởi vì này loại siêu thoát khí chất, này loại phóng khoáng ngông nghênh phong tình, mà triệt để đem thân ảnh khắc sâu tại hiện trường bốn tên thiếu nữ trong lòng. Lúc này, dù cho phía trước đã đối Trần Ngộ Chân căn bản không có nửa điểm ý nghĩ, Lâm Thiền Nhi cũng không khỏi phương tâm kinh hoàng. Một lòng phảng phất hoàn toàn bị cái kia đạo như muốn cử hà phi tiên phiêu giật xuất trần thân ảnh một mực hấp dẫn lấy. Phu quân, đây cũng là ta Phương Lăng Hy phu quân. Phu quân thật không phải phế vật đâu. Không thể tu luyện lại như thế nào? Không thể thức tỉnh thần huyết thiên phú lại như thế nào? Chính là phu quân này dùng văn tải đạo năng lực, cùng cái kia phần linh hoạt kỳ ảo thoải mái tâm cảnh, khí chất, thành tựu tương lai, cũng nhất định bất phàm. Phu quân của ta, thật rất lợi hại đâu. Phương Lăng Hy vào thời khắc ấy, rất dễ dàng đi ra văn đạo nhập cảnh ý vận. Nàng ngước mắt nhìn bầu trời đang đương đầu song dương. Một khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được, lúc này phu quân Trần Ngộ Chân, tựa như là đỉnh đầu liệt dương một dạng, là như vậy lóa mắt, cặp mắt của nàng, bỗng nhiên có chút ướt át, nước mắt, lại là không cách nào khống chế từ gương mặt trượt xuống. Lăng Hy, Trần Ngộ Chân đi tới, đưa tay, nhẹ nhàng đem gò má nàng hai hàng nước mắt tẩy đi. Phu quân, Phương Lăng Hy nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Đôi mắt đẹp rơi vào hắn trong veo nhưng hơi lộ ra thâm thúy trong đôi mắt. Nhìn thẳng hắn mấy giây. Lăng Hy, có phải hay không hết sức cảm động? Nghĩ lấy thân báo đáp sao? Trần Ngộ Chân đôi mắt mỉm cười. Ánh nắng mà tuấn giật trên mặt, mang theo rõ ràng ôn nhu vẻ mặt. Phu quân thật vô cùng có văn tài. Bây giờ, tại dùng văn tài đạo phương diện, hẳn là nhập cảnh cấp độ viên mãn a. Rất nhanh liền có thể nhập đạo. Tương lai, văn đạo đại thành, ngôn xuất pháp tùy cũng là đều có thể. Phương Lăng Hy lẳng lặng nhìn Trần Ngộ Chân. Giờ khắc này, nàng thậm chí quên đi bên người tất cả mọi người. Hết thảy phong cảnh, khụ khụ, kỳ thật, văn tài thật là ta yếu nhất một phương diện. Còn những cái kia tiên tử, đều là sao chép. Trần Ngộ Chân hết sức thẳng thắn. Phu quân, 3 năm trước đây Ô Nguyên Trấn phát sinh tất cả mọi chuyện, Lăng Hy đều rất rõ ràng đâu. Thế gian này, căn bản cũng không có như thế một vị bị đông cứng chết lão khất cái. Phương Lăng Hy đôi mắt đẹp y nguyên nhìn chăm chú Trần Ngộ Chân, phảng phất mong muốn đưa hắn nhìn thấu. Nàng lần thứ nhất phát hiện phu quân của nàng, nàng tựa hồ thật một chút đều không hiểu rõ. Nhưng cho tới bây giờ, nàng kỳ thật cuối cùng đã xác định một ít gì đó ít nhất. Văn tài phương diện, phu quân thiên phú đã không chỉ là kinh thế hãi tục. Được a, là phu quân chính mình sáng tác. Ai, phu quân rõ ràng là có khả năng dựa vào nhan trị ăn cơm, lại vẫn cứ cần nhờ tài hoa. Thật sự là thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay a. Ai, dù sao phu quân là ưu tú như vậy, cho nên cũng chỉ có thể khiêm tốn một chút, lại điệu thấp. Cũng chỉ phải gửi gắm tình cảm sơn thủy, nắm vật nói chí. Đúng vậy a, phu quân tài hoa như liệt dương giữa trời, lóa mắt bỏng mắt cực điểm. Đặc biệt là cái kia một khúc làm thi cầm tỉ tỉ sáng tác cầu ô thước tiên tử. Thật sự là tình căn thâm trùng, khiến cho người ước mơ. Lăng Hy, cái kia, đây chẳng qua là chơi đùa, không thể coi là thật. Trần Ngộ Chân có chút quẫn bách, hắn cũng không thể nào nói rõ lý do lúc ấy. Phu quân ta vừa xuyên qua, còn không có trùng sinh, vẫn còn đại sư cấp Chunibyo cảnh giới. Nghĩ chàng bức ngủ hoa khôi đâu. Nhưng, hiện tại phu quân ta thật không muốn ngủ nàng a, dù sao đã từng ngủ đủ a. Ha ha, phu quân không cần khẩn trương. Kỳ thật, tương lai phu quân có lẽ, tất nhiên có khả năng mộng tưởng trở thành sự thật. Phương Lăng Hy cười vui vẻ, lại nói, phu quân, Lăng Hy rốt cục an tâm đây. Ánh nắng hết sức liệt, bên ngoài viện gió rất nhẹ, Phương Lăng Hy tiếng cười cũng rất nhẹ. Chẳng biết lúc nào, Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi đã lặng yên rời đi. Cũng không có quấy giày đắm chìm trong ngươi theo ta nồng tình cảm bầu không khí bên trong hai người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.